Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 575 thâm ý. Nàng liền tính cường đại nữa, chẳng lẽ có thể cùng thiên hạ tồn tại nhân vi địch? Chẳng lẽ có thể giết hết thiên hạ mọi người? Hảo, liền tính nàng cường đại có thể cùng người trong thiên hạ địch nổi, có thể làm người trong thiên hạ kiêng dè, nhưng bà ngoại bọn họ đâu? Là nàng thề cả đời phải bảo vệ người. Chẳng lẽ những cái đó có lòng muông dạ thú người sẽ không đổi bọn họ xuống tay? Căn bản không có khả năng. Cho nên hiện tại nàng nơi nơi đều là nhược điểm. Nhưng nếu là phía sau có cường đại người chống đỡ, quảng giao thiên hạ hào kiệt, ai dám động bọn họ? Cường đại là nàng ô dù, kết giao quyền quý cùng về sau có làm người lại là ngăn cách, tương lai có người nhìn trộm đến thiên. Thần kiếm lợi hại muốn đoạt bảo người tâm tư, cùng là có thể hộ đến người nhà ân khang. Đây là một loại bất đắc dĩ, nhưng đối lập khởi kiếp trước cô độc một mình tồn tại. Kiếp này người thân ràng buộc, làm nàng tràn đầy thấy đủ, vô luận làm cái gì, nàng đều nguyện ý. Lập tức khóe miệng mỉm cười, đôi mắt lóe điểm điểm tinh quang, tựa lại mang theo một tia ý cười. Dù sao ngươi cũng cùng ta cõng người khác nói lâu như vậy, nói nếu là có tâm người, mặc kệ ngươi có thể hay không chiếu cố chúng ta, đều sẽ nói khó nghe. Triệu Hổ đương nhiên biết nàng chẳng qua là nói chuyện giật gân hợp tác thôi. Hắn lại không phải không có cùng mặt khác người cõng người khác nói chuyện phiếm quá. Bên ngoài Mạnh lão tới phía trước, liền đem lần này sự tình cùng hắn nói. Đồng dạng ở một cái lều trại chung, chẳng lẽ người khác còn sẽ nói chút cái gì? Hắn tò mò là cái này tiểu cô nương rốt cuộc đánh cái gì chủ ý. Hắn đến nay đều không có nhìn ra tới. Triệu tiên sinh không thu, có phải hay không không dám? Vẫn là sợ ta về sau nhắc lại ra cái gì yêu cầu? Bạch Linh cặp mắt kia thập phần trong trẻo, ấn tràn đầy quang minh lỗi lạc, khóe miệng mỉm cười, mang theo một tia quạnh quẽ chi khí. Triệu tiên sinh chẳng lẽ quên mất, ta đáp ứng cùng các ngươi cùng đi tiêu diệt tang thi. Ngươi thừa nếu ba cái điều kiện, nói cách khác, nàng hoàn toàn không cần phải ở đưa cái gì tinh hạch cho hắn. Lúc này bất quá là một phen hảo ý thôi. Quả nhiên Triệu Hổ ý tưởng vừa mới rơi xuống, liền nghe được nàng doanh doanh thả bình đạm nói, bất quá là vừa hảo có thích hợp Triệu tiên sinh tinh hạch. Triệu tiên sinh là lần này quan chỉ huy, phàm là có cái vạn nhất a, mặc kệ hiện đại vẫn là cổ đại, hành quân đánh giặc không khỏi yêu cầu ngưng tụ quân tâm, ngẩng cao sĩ khí cùng nhiệt huyết. Như vậy nếu là thiếu chỉ huy người, năm bè bảy mảng cũng coi như. Nàng sợ bọn họ kế hoạch thất bại trong gang tấc, kia mới là thật sự mất nhiều hơn được. Triệu Hổ kia nghiêm túc uy nghiêm mặt cư nhiên lộ ra một cái cổ quái tươi cười. Rốt cuộc vươn tay, cầm lấy kia trắng nọn tinh tế trên tay bát cấp kim hệ tinh hạch. Ánh mắt lộ ra khó hiểu thần sắc. Nếu như vậy, ta đây liền từ chối thì bất kính. Triệu tiên sinh khách khí. Bạch Linh khóe miệng như cũ hàm chứa nhàn nhạt ý cười. Cặp mắt kia giống như u tĩnh mặt hồ, chịu không nổi nửa điểm gợn sóng. Nhìn cái này 24 nha đầu, mặc kệ thấy thế nào đều bất quá là một cái mới ra trường học không lâu bước vào xã hội người. Nếu chưa từng đến mặt thế, chỉ sợ cùng mặt khác tốt nghiệp bất quá bao lâu sinh viên giống nhau đi. Nhưng này làm người xử thế lại so với giống nhau chìm nổi quan gia thương gia đệ tử đều phải lão luyện. Thế giới này sao có thể toàn bộ niết ở đáng tiếc cười đến cường giả trong tay? Mà thế trước kia bị xưng là mạnh nhất người phong triều Ca Không cũng dừng ở quân đội trong tay. Thật cho rằng hắn là tường đồng vách sắt bất tử người. Sở dĩ không giết chết hắn là lúc trước cao tầng lưu trữ hắn còn có mặt khác dụng ý, bao gồm SS cấp F sở hữu tù phạm money, đương nhiên trong đó còn có ôn tư lệnh từ giữa Chu Toàn Bảo. Toàn hắn, hết chương.